Bất diệt truyền thuyết, chương 404, rời dân 842, góc truyện audio.com. Theo Thạch Thiên thấy, lập nước bất quá là chiếm một phương, sau đó tuyên bố quốc gia thành lập là được, mục đích chỉ là vì Tử Tôn hậu đại của mình cùng Tử Tôn hậu đại tòa thành Thiên Thạch có một chỗ của riêng mình. Nhưng đối với đám người Lô Răng mà nói là chuyện lớn nhất của tòa thành Thiên Thạch trong trăm năm nay, không thể không cẩn thận. Đế quốc Thiên Thạch thay thế vương quốc Colosserai chỉ cần thời gian nửa ngày, nhưng muốn làm cho toàn bộ thế giới thừa nhận đế quốc Thiên Thạch tồn tại không phải dễ dàng như vậy, hống chi thế giới này chính là theo lời nói của những nước lớn đứng đầu như Mỹ, mà tòa thành Thiên Thạch trong mắt nước Mỹ cơ hồ chính là tổ chức khủng bố, đối với hành động lập nước của bọn họ tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã xác lập quyền lãnh đạo tại khu quân sự Thái Bình Dương, mặc dù diện tích quần đảo Colosserai quá nhỏ, nhưng cách căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại Thái Bình Dương chỉ chừng ngàn cây em, chính phủ Mỹ sao có thể cho phép một quốc gia đối nghịch với Mỹ tồn tại ở vị trí quan trọng này. Có thể tưởng tượng khi biết vương quốc Colosserai bị đế quốc Thạch Thiên thay thế, nước Mỹ khẳng định sẽ lợi dụng vị thế tại Liên Hợp Quốc đem đế quốc Thạch Thiên hóa thành quốc gia theo chủ nghĩa khủng bố, thậm chí lợi dụng lý do ổn định khu vực Đông Nam Á, cổ động các quốc gia khác cùng Mỹ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc dùng thủ đoạn võ lực tiêu diệt quốc gia mới thành lập này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, có lẽ không bao lâu, hạm đội gìn giữ hòa bình khổng lồ của Liên Hợp Quốc sẽ bao vây quần đảo Thiên Thạch. Đế quốc Thiên Thạch giờ khắc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mỗi người 100.000 USD, để tất cả người dân trên đảo rời đi, không muốn liên lụy những người vô tội này. Hơn nữa diện tích quần đảo Thiên Thạch thực sự quá nhỏ, cỡ kiến thiết lại kém. Đem dân rời đi có thể tạm thời giải quyết nơi ở cho lính đánh thuê, tương lai sau khi thế cục ổn định thì mới đem mai hòn đảo nhỏ này hoàn toàn cải tạo, xây dựng lại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của dân ở đây, không bằng rời bọn họ đi trước, miễn cho đến lúc đó vướng chân vướng tay. Đệ tử của tòa thành Thiên Thạch cũng không phải phần tử hiếu chiến, nhưng chịu ảnh hưởng của Thạch Thiên quá sâu, tuy việc thành lập quốc gia mới cũng không cấp thiết, nhưng cho dù cùng toàn bộ thế giới là địch thì cũng không tiếc. Công việc tiến hành phi thường thuận lợi, 100.000 USD đối với hơn 3 ngày người dân trên đảo thực sự là gia tài từ trên trời rớt xuống, dựa theo nhà cửa lớn nhỏ trên đảo, còn gia tăng thêm chút tiền bồi thường, càng làm cho bọn họ vui mừng. Đối với tòa thành Thiên Thạch mà nói bất quả chỉ là 4 triệu USD mà thôi, đối với sản nghiệp của tòa thành Thạch Thiên mà nói căn bản không phải là vấn đề. Đến lúc này, cho dù không hạn chế thời gian di dân, người dân nhận được tiền bồi thường đều lập tức thu thập đồ đạc, không thể chờ đợi mà lên thuyền rời khỏi cố hương của mình, hiển nhiên là sợ đêm dài lắm mộng, lo lắng quốc vương mới sẽ hối hận đem tiền bọn họ đã cầm tới tay mà đòi về. Thạch Thiên cùng Kim Hinh vòng quanh quần đảo Thiên Thạch một ngày, khi trở về thì thấy ngư dân của đảo Serai bốn phương tám hướng tới các quốc gia xung quanh chạy đi. Khung cảnh cực kỳ náo nhiệt, người không biết nội tình chứng kiến cảnh. Góc truyện audio.com. Tượng này khẳng định bọn họ đang chạy trốn, bất quá nới tới gần một chút, sẽ phát hiện ra đám người chạy trốn này trên mặt đều lộ ra nụ cười hạnh phúc, duy nhất làm cho bọn họ buồn bực chính là hận trong nhà mình người quá ít. Đệ tử của toàn thành Thiên Thạch chạy tới quần đảo Thiên Thạch đã hơn 30 người, phần lớn là nhân viên quản lý Thiên Thạch đồng minh quỹ TS của Penny. Lúc này tiền đền bù đã phát xong, công việc di dân giao cho lính đánh thuê phụ trách. Đệ tử tòa thành Thiên Thạch cùng mấy vị thủ lĩnh đánh thuê được Lô Răng triệu tập tới đại sảnh vương cung, đang thảo luận kế hoạch cải biến cùng phòng ngự quần đảo Thiên Thạch. Thấy Thạch Thiên trở về, mọi người lập tức tạm dừng hội nghị đi đón. Thạch Thiên cùng Kim Hinh sau khi ngồi tại ghế salon ở giữa sảnh, Lô Răng tiến lên báo cáo. Chủ nhân, đế quốc Thiên Thạch hiện tại xem như đã thành lập, ngài xem lúc nào thì cử hành nghi thức lên ngôi, hướng tới toàn bộ thế giới chính thức tuyên bố tin tức này. Thạch Thiên nói, lên ngôi, tuyên bố cái gì? Lô Răng rõ ràng Thạch Thiên không thích lễ tiết nhiều, vội nói. Chủ nhân nếu ngại phiền, nghi thức có thể không cử hành, bất quá tin tức quần đảo Colosserai đổi tên là quần đảo Thiên Thạch cùng với chủ nhân ngài trở thành quốc vương đế quốc Thạch Thiên cũng phải tuyên bố ra. Thạch Thiên khoát tay nói. Lão tử không có hứng thú làm quốc vương, ta thấy để ngươi làm đi. Lô Răng thất kinh nói, Lô Răng đến chết cũng chỉ nguyện ý làm người hầu của chủ nhân, quyết không thể làm quốc vương của đế quốc Thiên Thạch này. Thạch Thiên thấy Lô Răng sắc mặt đỏ bừng, nhìn phi thường dọa người, vội nói. Người không muốn thì thôi, không cần cấp bách, không bằng nhìn chung quanh một vòng, thấy đám người Brett Pinney cùng ánh mắt hắn mới vừa tiếp xúc liền cúi đầu, hiển nhiên giống như Lô Răng đồng ý tiếp tục làm người hầu của mình, cau mày nói. Nếu không thì để cho Thạch Lệ đảm đương quốc vương này. Nàng khôn khéo có khả năng, lão tử thấy thích hợp. Lô Răng nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm nói. trừ chủ nhân, đại tiểu thư đương nhiên là thích hợp nhất, bất quá hiện tại thời cơ không đúng, tiếp theo liền đem trở ngại cùng áp lực khi đế quốc thiên thạch thành lập có thể sẽ gặp phải giải thích cho Thạch Thiên biết, sau đó nói. Lão bộ đoán nước Mỹ nhất định sẽ lợi dụng cơ hội lần này, huy động quan hệ đồng minh với quốc gia quanh ta đồng thời phát binh đối phó với đế quốc thiên thạch, phòng chừng chúng ta thời gian kế tiếp sẽ có xung đột vũ lực. Đại tiểu thư thiện lương giống như thiên sứ, đối mặt với tình huống này khẳng định sẽ làm nàng phi thường thống khổ, hơn nữa đại tiểu thư nguyên có thân phận nhân viên của chính phủ Trung Quốc cũng sẽ làm cho tình huống càng thêm phức tạp. Thạch Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy Lô Răng lo lắng không phải là không có đạo lý, mâu thuẫn mà đế quốc thiên thạch đối mặt cùng với mình đại náo nước Mỹ có liên hệ rất lớn, đã biết làm tổ tông không thể không phụ trách đem phiền não lưu lại cho người khác, gật đầu nói. Vậy lão tử làm quốc vương vài ngày, xem ai dám đến gây chuyện. Lúc này điện thoại vệ tính của Brett vang lên, sau khi tiếp điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc nói. Helen cô ta tuyên bố muốn từ chức tổng thống cách chương.